xung đột, sợ những đổi thay bất ngờ, sợ những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù biết đôi khi tiếng yêu đã lên thật gần. Sợ những yêu thương trong ta, sợ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phù phàng. Sợ lắm khi yêu bỏ đời quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà con tim đôi khi quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, rồi những cảm giác lỡ dại. Sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Hãy subscribe.